Thiên đạo đồ thư quán, chương 545, là đầu óc ngươi có bị bệnh không? 1. Cốc truyện audio.com, thu, đầu hất lên, thanh ưng thú mang theo một khí thế cao ngạo. Thanh ưng thú, Phí Hiên Vương tử nhận ra được, tuy rằng hắn không phải thuần thú sư, đối với man thú vẫn có hiểu biết nhất định. Tuy rằng ở trong man thú bay, loại man thú này được cho không kém, nhưng bị giới hạn bởi thiên phú, thực lực mạnh nhất cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong. Hắn cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong, phối hợp rất nhiều thủ đoạn, chiến thắng cũng không khó. Hắn thân là vương tử, không chỉ lực lượng tinh thuần, quan trọng hơn học tập đều là võ kỹ cao minh nhất. Nếu như ngay cả một con dã thú chỉ dựa vào man lực cũng chiến thắng không nổi, thật sự quá mất mặt. Hắn khẽ cười, nhìn về phía Mạc Vũ công chúa điện hạ nói có thể làm chủ được không? Chỉ cần ta đánh thắng con thanh ưng thú này, liền đáp ứng hôn sự cùng ta. Ừ, Mạc Vũ công chúa gật đầu. Chỉ có điều, nếu như ngươi thua, vẫn mời lập tức rời đi. Đó là tất nhiên, nếu như ngay cả thú sủng cũng đánh không lại, lại có tư cách gì cưới công chúa. Hai mắt Phí Hiên Vương tử tỏa ánh sáng, Mạc Vũ công chúa lại gia cấp thiên tài nổi danh khắp nơi, còn là đại mỹ nữ, không biết bao nhiêu vương tử điện hạ đều muốn thấy được dung mạo, có thể cùng giai nhân hẹn gặp. Hắn nhắc tới hôn sự, vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới đối phương tự nhiên đưa ra yêu cầu này. Đổi lại thành cái khác, hắn còn không có tự tin quá lớn. Nhưng đối phó với một con man thú có thông huyền cảnh đỉnh phong, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Điện hạ, Nhiên Mộc đặc sứ nhướng mày, không nhịn được nhìn về phía thanh ưng thú trước mắt. Man thú và nhân loại không giống nhau, dựa thân thể thời điểm không chiến đấu thực lực cơ bản không nhìn ra. Cho dù hắn đạt được tông sư đỉnh phong, cũng không biết đối phương đến cùng mạnh tới mức nào. Căn cứ vào kinh nghiệm thanh ưng thú sẽ không vượt quá thông huyền cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy chắc hẳn không phải là đối thủ của vương tử. Nhưng, Mạc Vũ công chúa tự tin như vậy khiến cho trong lòng hắn có chút không nắm chắc. Một con thanh ưng thú mà thôi, không quan trọng. Phí Hiên Vương tử khoát tay áo. Vậy liền bắt đầu đi. Khẽ cười, Mạc Vũ ngoắc tay. Thanh ưng thú kêu to một tiếng chói tai, vọt thẳng về phía trước mặt Phí Hiên Vương tử. Đôi cánh khổng lồ quét ngang xuống. Lồng chim lớn giống như sắt thép phối hợp với lực lượng mạnh mẽ còn chưa tới đến trước mặt trong đại sảnh giống như có một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Mặt đất nham thạch cứng rắn, ở dưới lực lượng trùng kích xuất hiện vết nứt. Nửa bước tông sư, điều này, cảm nhận được lực lượng trên cánh đối phương vung vẩy đến, vẻ mặt Phí Hiên Vương tử đang tự tin thiếu chút nữa thì ngã bổ nhào xuống đất. Thanh ưng thú thành niên không phải cũng chỉ có thông huyền cảnh đỉnh phong sao? Tại sao có thể là nửa bước tông sư? Hơn nữa nhìn mức độ vận dụng lực lượng thuần thục sợ rằng thăng cấp không phải trong thời gian ngắn. Hai cấp bậc này tuy rằng chỉ chênh lệch một chút lực chiến đấu lại kém xa. Trúng kế, lúc này có ngốc cũng biết mình bị đối phương lừa gạt. Phí Hiên Vương tử đầy buồn bực bàn chân bước trên mặt đất một bước chạy trốn thẳng về phía sau. Vù, chỉ có điều, hắn còn chưa đi xa, chỉ thấy thanh ưng thú trước mắt thân thể to lớn nhẹ nhàng thoáng lắc một cái, đã bay vọt. Cốc truyện audio.com Không trung, cương trảo mạnh mẽ xé rách lao đến. Con vật này không chỉ có thực lực mạnh, phản ứng cũng nhanh hơn nhiều so với man thú bình thường, một đòn không trúng trực tiếp biến chiêu. Thanh ưng thú có hai tuyệt chiêu lợi hại nhất, cánh quét ngang, cương trảo xé rách. Chiêu thứ nhất thất bại tiếp đến cánh quét ngang lực lượng thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên. Vù, không khí phát ra tiếng nức nở, Phí Hiên Vương tử còn chưa kịp chạy trốn, đã bị cương trảo đánh trúng ngực đập một cái, bay ngược ra. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Ngươi thất bại, Mạc Vũ ngoắc tay, thanh ưng thú bay trở về. Nàng quay đầu lại nhìn về phía vương tử cách đó không xa, thản nhiên nói. Ta, dãy rụa đứng dậy, mặt Phí Hiên Vương tử xám như cho tàn. Vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của hắn, đối phó với con thanh ưng thú này dễ như trở bàn tay. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, ngay cả một chiêu cũng không chịu đựng nổi, bản thân đã bị đánh trọng thương. Con vật này cũng quá quái dị, giống như con người, hiểu được phương pháp chiến đấu. Nàng giở trò lừa bịp, thanh ưng thú bởi vì bị giới hạn huyết mạch chỉ có thông huyền cảnh đỉnh phong. Con này làm sao có thể có nửa bước tông sư, dùng một đan dược chữa thương, khôi phục được một ít. Phí Hiên Vương tử cắn răng, nói. Thua chính là thua, thế nào, đường đường là vương tử điện hạ còn muốn đổi ý. Vẻ mặt Mạc Vũ công chúa thản nhiên, con thanh ưng thú này chính là con ban đầu ở thú đường, bị Trương Huyền dùng phương pháp đánh thuần thú thuần phục kia, lấy chân khí thiên đạo tinh lọc huyết mạch thuận lợi tăng lên tới nửa bước tông sư. Không chỉ có như vậy, chân khí thiên đạo vô cùng tinh thuần của hắn tinh lọc huyết mạch của man thú, suy nghĩ sẽ trở nên càng rõ ràng hơn, càng thông minh hơn. Chính vì vậy, nó có khả năng ở thời điểm chiến đấu, nhanh chóng biến chiêu, dễ dàng nghiền ép Phí Hiên. Ban đầu, thời điểm ở Hồng Liên Thành, Trương Huyền bởi vì có thú sủng cấp bậc nửa bước chí tôn, nó có cũng được không có cũng được mới ném cho Mạc Vũ, để cho nàng cưỡi trở lại Vương Thành. Tuy rằng không với ký kết khế ước, nhưng cũng có độ tín nhiệm. Đối với lời của nàng, nó tất nhiên nói gì nghe nấy. Ta, sắc mặt Phí Hiên Vương Tử đỏ lên, muốn phản bác lại nói không ra lời. Vừa lời nói rất chắc chắn, chỉ cần đánh bại, vứt bỏ ý định cầu hôn. Hiện tại ngay cả hai chiêu của nó còn chưa tiếp được, cho dù ra mặt dày đi nữa, cũng khó mà mở miệng. Hắn đang rầu rĩ không biết trả lời như thế nào, lại thấy một tên thái giám từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, Liễu lão sư của Thiên Vũ học viện cầu kiến. A, Liễu lão sư, mau mời. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết nhất thời sáng lên. Cách Trương,